Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1993, chương 1993, Hoàng Kim Chiếc Nhẫn. Độc Cô Thần kiếm chiêu rất là hung mãnh, bá đạo, thế nhưng là Ân trưởng lão lại là hời hợt, thân thể đứng vững bất động, lại là đem Độc Cô Thần kiếm chiêu toàn bộ hóa giải mà đi. Càng đánh càng hăng. Độc Cô Thần trong đôi mắt chiến ý tăng vọt, trong thần sắc trở nên càng phát ra hưng phấn, chiêu thức trở nên càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tinh diệu. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, ta có cần hay không ra mặt, rốt cuộc chuyện này là từ ta mà lên, cũng đừng làm cho Độc Cô Thần thụ thương. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, hiện tại còn không cần, cái này nhưng chính là Độc Cô Thần muốn, nếu là cần, ta sẽ chỉ ra mặt ngăn cản. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, đem lực chú ý phóng tới Độc Cô Thần phía trên, không nói thêm nữa, trải qua giao thủ xuống tới, Độc Cô Thần nghiễm nhiên là hóa thành một cái vô lại bình thường. Điên cuồng tấn công. Ân trưởng lão tựa hồ cũng là bị đánh ra hỏa khí. Tay phải khẽ động, cường đại nội lực phun trào. Một thanh kiếm lần nữa trống rỗng mà ra. Sau một khắc, một kiếm nổ bắn ra mà ra. Mang theo bọc lấy uy thế kinh khủng. Kiếm ra uy lực như lớn giang phá đê mà ra. Đánh đâu thắng đó, thế không thể đỡ. Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Phong Lộ kiếm liên tục chém giết mà ra, ý đồ hóa giải một kiếm này bên trong uy thế, vừa đánh vừa lui, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, Độc Cô Thần chính là rời khỏi bên ngoài mười mấy dặm. Ân trưởng lão hai tay chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay lại là một thanh tiểu kiếm diễn sinh mà ra. Ngón tay khẽ động, trong lòng bàn tay tiểu kiếm nổ bắn ra mà ra, ẩn tàng như giữa hư không. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi, thân thể khẽ động, hai chỉ kẹp hướng giữa hư không kia một thanh tiểu kiếm. Ân trưởng lão đã là động sát tâm, Lý Kỳ Phong há có thể là để hắn toại nguyện, hai chỉ chuẩn xác vô cùng kẹp lấy kia một thanh tiểu kiếm. Ngang nhiên chấn động, tiểu kiếm hóa thành vỡ nát, kiếm tông tông chủ Lý Kỳ Phong, đến đây bái kiến Thái Thượng Thanh Cung. Lý Kỳ Phong thanh âm bình tĩnh nói, ân trưởng lão trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Lý Kỳ Phong vừa ra tay chính là gọn gàng mà linh hoạt hóa giải hắn sát chiêu. Cái này khiến hắn bất ngờ, cũng khiến cho trong lòng của hắn sinh ra một tia không vui. Hắn nhưng là chưa từng nghe qua cái gì kiếm tông, tự nhiên cũng là không có khả năng để ý cái gì kiếm tông tông chủ. Bản thân là siêu cấp thực lực trưởng lão, hắn đã là quen thuộc ở trên cao nhìn xuống, sao lại để ý Lý Kỳ Phong? Trọng yếu hơn là Lý Kỳ Phong chặn đường hạ hắn sát chiêu. Cái này khiến hắn cảm giác được mấy phần bất mãn, lại hình như là nhận lấy khiêu khích. Kiếm tông tông chủ tính là thứ gì? Có tư cách gì đến ta Thái Thượng Thanh Cung? Ân trưởng lão trầm giọng nói. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, ân trưởng lão bước ra một bước, trong một chớp mắt, bàng bạc kiếm uy lập tức bạo phát đi ra, bao phủ hướng Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Lý Kỳ Phong đối chọi gay gắt, vừa sải bước ra, tâm ý khẽ động, vạn kiếm lăng không, ân trưởng lão đuôi lông mày lập tức vẩy một cái, trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Cái này Lý Kỳ Phong thế mà cũng là một cái kiếm đạo cao thủ. Lập tức, ân trưởng lão quanh thân bạo phát đi ra khí tức càng sâu mấy phần. Lý Kỳ Phong cười cười, hai chỉ làm kiếm, đột nhiên chém giết mà ra. Trong một chớp mắt, sau lưng lăng không vạn kiếm đột nhiên mà động, hóa thành một đầu dữ tợn kiếm long trùng sát mà ra. Ân trưởng lão thân thể khẽ động. Phóng lên tận trời, khoảnh khắc về sau, lại lăng không đạp xuống, dưới chân uy thế kinh khủng bạo phát đi ra, một cước lộ tại kiếm long âm thanh, một đạo gào thét âm thanh truyền ra, kiếm long lập tức hướng xuống ngã quỵ mà đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc 10 phần bình tĩnh, bỗng nhiên trong lúc đó, kiếm minh âm thanh vang vọng Thái Thượng Thanh Cung, tạo thành kiếm long lợi kiếm đột nhiên phân giải. Sau một khắc, lợi kiếm xuyên qua, tạo thành một chương dày đặc lưới. Kiếm khí tung hoành, khiến cho tấm lưới này trở nên càng thêm rắn chắc. Ân trưởng lão phát ra một tiếng quát nhẹ, quanh thân lưu chuyển ra uy thế cường đại, ý đồ muốn tránh thoát kiếm võng trói buộc. Bất quá, cái này ngắn ngủi trói buộc đã là đầy đủ. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, một cái bát phương lai kiếm sử xuất. Bỗng nhiên trong lúc đó, 8 kiếm xông về phía ân trưởng lão, hoàn toàn phong kín ân trưởng lão đường lui. Ân trưởng lão không thể không lựa chọn ngạnh kháng. 8 kiếm nổ tung, ân trưởng lão thân thể không cách nào khống chế hướng về sau rời khỏi mấy bước. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, đắc tội. Ân trưởng lão trong thần sắc sát ý trở nên rất là mãnh liệt. Đang lúc này, một thanh âm vang lên, ở xa tới là khách, hoan nghênh đến Thái Thượng Điện bên trong tới uống trà. Vương Trọng Lâu thanh âm vang lên, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Lập tức, tất cả Thái Thượng Thanh Cung đệ tử trưởng lão đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Lâm Trường Sinh trong tay ma đao tựa như là mưa to gió lớn đồng dạng chém vào mà ra. Mặt nạ hoàng kim nam tử rốt cuộc là không cách nào giống như là trong ngày thường như vậy nhẹ nhõm. Ứng đối, liên tục 3 cái nặng chặt, đao đao nặng như ngàn cân. Mặt nạ hoàng kim trong tay nam tử trường kiếm phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm đứt làm hai. Đắc thế không khiến người ta. Lâm Trường Sinh trong tay ma đao trở nên càng thêm cuồng bạo, càng thêm hung mãnh. Giờ phút này, hắn nghiễm nhiên là hóa thành từ trong địa ngục đi ra Tu La chiến thần. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, không có người có thể ngăn cản hắn. Trùng điệp đao mang càn quấy mà ra, mặt nạ hoàng kim nam tử thân thể lần nữa bay ngược mà đi. Kia bại. Lâm Trường Sinh phát ra một tiếng quát nhẹ, ma đao lần nữa chém vào mà xuống. Đột nhiên trong lúc đó, mặt nạ hoàng kim một phân thành hai, một trương già nua mặt lộ ra. Lâm Trường Sinh không khỏi thu đao đứng vững. Người trước mắt hắn đã từng gặp một lần, cùng hắn sư phụ quan hệ còn không phải bình thường, thế nhưng lại là cừu nhân của hắn, chém giết sư phụ của hắn. Giờ khắc này Lâm Trường Sinh lập tức cảm giác được không thể tưởng tượng. Thiên hành thập tam đao, quả là thế kinh khủng, người quả nhiên là không có khiến ta thất vọng, đem thiên hành thập tam đao tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Lão nhân trước mắt thanh âm có chút khàn giọng, mang theo nồng đậm dã rời chi ý, người rốt cuộc là ai? Lâm Trường Sinh thanh âm băng lãnh mà hỏi. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi chân chính trưởng thành, ta cực kỳ vui mừng. Thanh âm già nua chậm rãi nói, Lâm Trường Sinh nói, không cần nhiều phí nước miếng, vô luận như thế nào cũng tốt, ta đều muốn vì cái gì sư phụ báo thù. Có thể, ngươi bây giờ liền có thể báo thù. Thanh âm già nua vang lên lần nữa, Lâm Trường Sinh trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Lão nhân trước mắt giờ phút này lại là vô cùng thản nhiên, 10 phần bình tĩnh, tựa như là đang tận lực chờ đợi một ngày này đến. Người rốt cuộc là ai? Lâm Trường Sinh không khỏi lên tiếng hỏi. Lão nhân trước mắt lập tức nở nụ cười, chậm rãi quỳ đến trên mặt đất. Ta tôn kính nhất điện chủ, ngài rốt cục trở về. Thanh âm già nua bên trong vô cùng kích động. Lâm Trường Sinh trong thần sắc càng thêm nghi hoặc, người rốt cuộc là ý gì? Lâm Trường Sinh lên tiếng hỏi, lão nhân lấy ra một viên hộp ngọc mở ra, một viên hoàng kim chiếc nhẫn xuất hiện tại Lâm Trường Sinh trong tầm mắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,